Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, tiên đảo bão táp. Nhị ti các tiểu cổ lật dồn dập thả trong tay dự. Cầm binh khí liền tới đón. Trình Lâm lúc này cách bọn họ đã không xa. Vừa nhìn tình huống này, tức khắc ngẩn ngơ, làm sao cái tình huống? Phi pháp tán tu, ai? Nói ta à, Trình Lâm lòng nói từ đông người cũng không tránh khỏi quá không biết xấu hổ rồi. Đây là vừa ăn cướp vừa la làng à, có thể một mực, cái biện pháp này thật có hiệu quả rồi. Rốt cuộc những người khác có thể không rõ ràng tình hình. Đặc biệt là mấy người này vẫn là nhị ti, cũng không nhận thức Trình Lâm. Mắt thấy huynh đệ trong nhà bị đuổi giết, làm sao có thể không nộ? Huống hồ từ đông còn trả đũa, cho Trình Lâm chụp cái mũ, này liền rất phiền phức rồi. Ta không phải, ta không có, hắn là nội gian. Trình Lâm vội vàng làm sáng tỏ nói, mấy cái kia nhị ti tiểu cổ lật nghe vậy ngẩn ra. Hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía từ đông. Từ đông trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, các vị sư huynh, ta là học viện từ đông A. Lần này đặc biệt cho phép tiến vào hình chiếu học viên. Các người không muốn nghe nàng gây xích mích. Từ đông, trong đó một cái tiểu cổ lật liếc mắt nhìn hắn. Gật gù, đối với lần này học viện tiến vào hình chiếu chính mình học viên. Bọn họ vẫn còn có chút ấn tượng, xem như là trong học viện thành tích không sai học viên. Không đúng vậy sẽ không được phép tiến vào lần này hình chiếu. Đến mức nói là, nội gian, bọn họ bản năng không muốn tin tưởng, dù sao cũng là người trong nhà. Huống hồ, việc này cũng không phải tùy tiện một người nói một tiếng liền có thể chứng thực. So sánh với đó, một cái người xa lạ, một cái chính mình học viên, tin tưởng cái nào tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ có điều, Trình Lâm nói chung quy là cho trong lòng bọn họ trồng rồi một cây gai. Các tiểu cổ lật theo bản năng xem thêm từ đông hai mắt. Từ đông trong lòng hỗn loạn, ở bề ngoài cường làm chấn định, vội vàng nói, các vị sư huynh nhanh chóng động thủ, bị hắn chạy liền phiền phức, bắt hắn, hối đoái điểm công hiến cũng không ít. Nói tới điểm công hiến, mấy người liền có chút động lòng rồi. Trình Lâm vừa nghe, trong lòng kêu một tiếng gay gâu. Ở hắn nghĩ đến, đối phương là một cái ti cục, những tiểu cổ lật này khẳng định càng muốn tin tưởng từ đông. Nếu là thật mấy người liên hợp lại công kích chính mình, sợ là đánh không lại, nghĩ như vậy, bước chân liền ngừng lại, duy trì một cái khoảng cách an toàn. Có chút do dự, bên kia các tiểu cổ lật bị từ đông dục, thêm vào nhìn thấy Trình Lâm dừng bước lại. Cũng lo lắng thả chạy kẻ địch, đầu lĩnh cau mày hạ lệnh, trước tiên nắm lấy hắn lại nói, được, có thể, tức khác, các tiểu cổ lật liền hướng Trình Lâm xông lại, từ đông híp híp mắt, liền chuẩn bị thừa loạn rời đi, chỉ là hắn cương có hành động, liền gặp đầu lĩnh kia tiểu cổ lật quay đầu nhìn hắn, bước chân chần chờ, nói, từ đông sư đệ, người bị thương. Nghiêm trọng không, nếu không ta trước tiên dẫn ngươi đi chữa thương. Từ đông sắc mặt cứng đờ. Không cần, ta thương không nặng. Tiểu cổ lật nhìn hắn. Nếu thương không nặng, đồng thời tới bắt tán tu này đi. Đến thời điểm công lao cũng có ngươi một phần. Từ đông, ngoặc kép, tốt, trên miệng nói xong tốt. Từ đông nhưng là trong lòng ám kêu không tốt. Xem ra Trình Lâm nói chung quy là để mấy cái này tiểu cổ lật có chỗ cảnh giác rồi. Mặc dù bọn họ cũng không quá tin tưởng Trình Lâm từng nói. Nhưng xuất phát từ cảnh giác, họ là nói là chức trách. Bọn họ y nguyên đối từ đông bảo lưu một tia hoài nghi. Sở dĩ, ở bề ngoài nói chính là phải cho hắn phân công lao. Trên thực tế, là không muốn để cho từ đông rời đi tầm mắt của bọn họ phạm vi. Điểm ấy ý tại ngôn ngoại, từ đông nghe được, bất đắc dĩ bên dưới. hắn chỉ có thể theo mấy người đồng thời hướng Trình Lâm phóng đi, đồng thời suy tư chạy trốn chi pháp. Cách đó không xa, mắt thấy mấy người này, Nhị Ti người đằng đằng sát khí xông lại. Trình Lâm chợt thấy đau đầu, hết cách rồi, tình huống này đổi làm hắn là những tiểu cổ lật kia, phòng trừng cũng sẽ làm như vậy. Một cái là nhận thức người trong nhà, một cái là người xa lạ, tin tưởng ai, đây còn phải nói. Trình Lâm ai thán một tiếng, theo bản năng lùi về sau. Nhị Ti tiểu cổ lật cấp tốc tiếp cận, đồng thời hô, xin ngươi phối hợp chúng ta một hồi, bỏ vũ khí xuống, sự tình thật giả, chúng ta tự sẽ phán đoán. Nhìn ý của bọn họ là nghĩ trước tiên nắm lấy Trình Lâm. Trình Lâm kéo kéo khóe miệng, có chút do dự, hắn thân chính không sợ bóng nghiêng, theo lý thuyết coi như là đối chất cũng không sợ cái gì. Nhưng vấn đề là, hắn đối đám người này không quá yên tâm, đối phương là Nhị Ti người, Từ Đông cũng là, Trình Lâm lại là cái người ngoài, chính mình nếu là bé ngoan, phối hợp, bọn họ bó tay chịu trói, đến thời điểm gặp sự cố làm sao bây giờ? Người làm dao thớt, ta làm thịt cá. Trình Lâm bản năng không muốn, hắn không thích đem tính mạng của chính mình giao cho người khác, bằng không cũng sẽ không bước lên con đường tu hành. Mặc dù muốn phối hợp, cũng chỉ có thể phối hợp chính mình cửu ti, nhị ti, hắn không tin được. Huống hồ, nếu Từ Đông có thể thẩm thấu vào nhị ti, vậy ai có thể đảm bảo mấy cái này tiểu cổ lật cũng không thành vấn đề? Tuy rằng xác suất rất nhỏ, nhưng vạn nhất đây, Trình Lâm không thể không đề phòng. Có nghe hay không? Bỏ vũ khí xuống, phối hợp chúng ta công tác. Mắt thấy Trình Lâm chậm rãi lùi về sau, các tiểu cổ lật lại hô, ngữ khí nghiêm túc. Lúc này, đối phương đã tiến vào Trình Lâm đáy lòng khoảng cách an toàn bên trong. Đồng thời, đối diện mấy người đều dồn dập trên người sóng linh khí gồ lên, tựa hồ sau một khắc liền muốn công kích, mạnh mẽ bắt hắn. Trình Lâm cắn răng một cái, quả đoán xoay người, hướng ngược lại rút đi, đồng thời hô lớn, ta không tin được các ngươi. Nói chung, Từ Đông có vấn đề, nói ta mang tới, xảy ra vấn đề bị tìm ta. Hắn ném câu nói này, nhanh chân liền chạy, quá mức, Từ Đông phần này điểm cống hiến hắn không muốn rồi, ngược lại cây dưới đáy còn có cái chết rồi tán tu đây. Trình Lâm cảm giác mình không cần thiết nhất định phải bắt Từ Đông, vì này đem chính mình rơi vào hiểm cảnh, quá không đáng. Nhưng hắn này một chạy, nhất thời làm mấy cái tiểu cổ lật cuống lên, này càng thêm ngồi vững Từ Đông cách nói. Rốt cuộc, chấp pháp giả phổ biến có cái chắc chắc đạo lý. Ngươi nếu là không thành vấn đề, ngươi chạy cái gì? Nếu chạy, vậy khẳng định là tội phạm không thể nghi ngờ rồi. Đuổi, bắt hắn. Nhị Ti tiểu cổ lật liên thủ liền đuổi theo. Từ Đông cũng bị bách khổ ha ha theo sát, có lòng muốn chạy, mấy cái tiểu cổ lật lại mơ hồ đem hắn súm lại ở chính giữa. Này làm hắn chỉ có thể tạm thời bỏ ý niệm này đi. Theo bọn họ lao nhanh, Từ Đông trong lòng cũng rất khổ. Vốn tưởng rằng mấy người này có thể trợ giúp hắn ngăn cản Trình Lâm, mình có thể không cần chạy nữa. Ai có thể nghĩ tới, còn phải chạy, đuổi trốn nghịch chuyển. Ban đầu là đuổi người, hiện tại biến thành bị người đuổi. Phía sau đám kia tiểu cổ lật thực lực không tầm thường, nhưng chạy băng băng bên trong tựa hồ cũng không có gì có thể hạn chế Trình Lâm biện pháp. Chỉ có thể là một ít nguyên tố hệ hướng phía trước mặt ném năng lực. Đồng thời tựa hồ trong lòng có chút lo lắng, muốn bắt sống, sở dĩ những công kích này cũng không phải chạy muốn hại đi. Trình Lâm mở ra quảng vực thị giác, có thể sớm nhìn thấy phía sau tình huống. Hơn nữa, thân thể trưởng khống, né tránh trình độ như thế này công kích vấn đề không lớn. Đuổi, hàng này chạy vẫn đúng là nhanh. Phía sau các tiểu cổ lật theo sát không nghỉ, Trình Lâm lúc này có thể coi là lĩnh hội được vừa nãy từ Đông Tâm Tình. Bị người đuổi cảm giác thật không dễ chịu. Phía sau các tiểu cổ lật chậm chạp không bắt được Trình Lâm. Cũng gấp, ra tay dần dần bắt đầu trọng lên. Ầm ầm, dưới chân mặt đất ở một cái nào đó tiểu cổ lật thao tác dưới nứt ra. Thành một cái hố to. Trình Lâm quả đoán lăng không nhảy lên đi qua. Oanh, một mảnh hỏa xà không biết từ nơi nào chui ra. Đốt hắn ống quần. Cũng may khi đó thôi diễn thu được hỏa diễm kháng tính, giúp hắn chống đỡ cản lại. Vèo vèo vèo, lít nhà lít nhít nguyên tố, đất, ngưng tụ tảng đá từ phía sau bay tới. Đập cho hắn phía sau lưng đau đớn. Răng rác, một tia chớp bổ tới. Trình Lâm không có né tránh. Chặt chẽ vững vàng đã trúng một phát. Dù là có, lôi điện kháng tính. Nhưng kia rốt cuộc không phải miễn dịch. Chỉ có thể trình độ nhất định suy yếu. Trình Lâm trong miệng tức khắc phun ra một khẩu khói đen. Khó chịu, quá khó tiếp thu rồi. Trình Lâm cảm giác lại như thế xuống không được. Hắn tuy rằng thể năng đếm cao, bay liên tục mạnh, nhưng trước đuổi từ đông liền lãng phí rất nhiều thể lực. Lúc này, không có cách nào làm cùng đám người này hao tổn nữa. Đến nghĩ một biện pháp mới được. Rất nhanh, hắn ánh mắt sáng lên. Có chủ ý, từ đông có thể tìm nhị ti người hỗ trợ. Ta cũng có thể tìm cửu ti người hỗ trợ a. Ý nghĩ quyết định, hắn vội vàng phân biệt phương hướng. Bắt đầu hướng về cửu ti thăm dò khu vực lao nhanh. Từ nhị ti đến cửu ti, trung gian phải xuyên qua lục ti khu vực. Lục ti liền cùng chúng nó tên một dạng. Xếp hạng nơi ở quốc nội các đại ti cục trung du. Không có quá phát triển, nhưng cũng không kém, đặc sắc cũng có. Nói thí dụ như lục ti gia mỹ nữ. Nói cách khác, chính là lục ti nữ tính thành viên chiếm tỷ lệ hơi lớn. Lý Cẩn Lý Du Sinh đôi tỷ muội chính là ví dụ. Lúc này thăm dò, hai tỷ muội cũng phân đến một tổ. Bọn họ tiến độ rất tốt. Thu hoạch không ít, tỷ tỷ, ngươi nhìn ta nhặt được cái gì? Lý Du vui cười từ trên mặt đất nhặt được cái đồ vật. Hiến vật quý một dạng chạy tới. Tỷ tỷ Lý Cẩn mang theo cái túi lớn. Nhìn một chút, nói, đây là cái gì? Ấm trà, cái gì ấm trà a? Ngươi xem một chút, này giống hay không là Aladdin thần đèn? Lý Du xẹp xẹp miệng, nói. Lý Cẩn không nói gì, nơi này làm sao có khả năng có Aladdin thần đèn, còn nữa nói, Aladdin thần đèn vẻ ngoài không chính là cái ấm trà dáng vẻ. Ta không quản, ngược lại chính là thần đèn, không chừng có thể cọ sát ra thần đèn tinh linh đây. Muội muội Lý Du ảo tưởng nói, nói xong, cầm tay áo xoa xoa ấm trà này, nói. Thần đèn tinh linh a, ta muốn ước nguyện, ta muốn nhìn đến ta thần tượng Trình Lâm Trình tiền bối. Nhìn thấy hắn xuất hiện ở trước mặt ta, ta muốn đòi hắn ký tên. Lý Du Chính say sưa bỗng nhiên, bên cạnh một cái tiểu cổ lật kinh ngạc thốt lên một tiếng. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Lý Cẩn cùng Lý Du quay đầu nhìn lại, cũng chỉ gặp một cái thân ảnh chật vật chạy như điên tới. Từ Lý Du trước mặt gào thét mà qua. Sao? Chính là mấy cái tiểu cổ lật điên cuồng đuổi theo mà tới. Vừa đuổi, còn vừa về phía trước vứt dị năng. Lý Cẩn Lý Du hai mặt dại ra. Bỗng nhiên tỷ tỷ nói. Cái kia chạy ở mặt trước. Thật giống là cửu ti Trình Lâm a. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.